Tâm trạng u buồn đến mấy, hôm nay lập tức vui vẻ hẳn lên. Nhưng không ngờ, người ngồi ngoài ghế khiến tâm trạng của tôi lập tức trùng xuống như một quả bóng xì hơi. Là Mai. Thất vọng lắm phải không? Không có. Chị chỉ hơi bất ngờ thôi. Thôi đi. Chị không phải giả bộ đâu. Nhìn cái mặt chị nó giả tạo lắm. Trông thấy gớm mà. Tôi cũng không vòng vo nhiều. Chỉ muốn thay mặt anh Lượng thông báo cho chị một tiếng thôi. Ngày mai anh Lượng sẽ làm đám cưới với Vi. Dù chị ngồi tù, mong chị cũng sẽ chúc phúc cho anh thôi. Đám cưới? Phải, đám cưới. Từ nay anh ấy đã là người có vợ. Mong chị đừng phiền đến anh Lượng nữa. Cô Bon có một người mẹ tồi tệ. Một người làm mẹ phạm tội như chị. Tôi nên làm sao đây? Chị cứ yên tâm mà ngồi tù đi. Con trai chị, tôi sẽ giúp chị gửi trả nhà họ Dương. Mai nói với tôi vài câu nữa rồi ra về. Tôi đỡ đẫn đi về phòng. Ngày cậu cưới, nơi cậu tràn ngập trong ánh nắng. Ngày cậu cưới, bóng tối bao trùm khắp nơi tôi. 3 ngày sau khi Lượng cưới, tôi được thả ra. Từng tia nắng mặt trời ấm áp rọi xuống, khiến mắt tôi có một chút không thích ứng được. Liền, ở đây. Tôi thẫn thờ nhìn Lượng. Đúng là đàn ông có vợ, nhìn chững chạc hơn hẳn. Tôi cười nhạt. Này, cậu sao thế? Không sao. Tôi nhàn nhạt đáp. Nhìn cái mặt của cậu thế kia mà bảo không sao à? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng hiểu sao, nghe Lượng nói vậy, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bực bội. Tôi biết bản thân mình chẳng có tư cách gì mà giận dỗi hay oán trách cậu cả, nhưng không biết vì sao lúc đó tôi vẫn không nhịn được mà gắt lên. Cậu kệ mình đi. Cậu quan tâm mình làm gì? Mình có là cái gì của cậu đâu. Cậu đi mà quan tâm vợ cậu ấy. Lượng sững sờ nhìn tôi trong chốc lát rồi đáp. Cậu biết rồi à? Ừ, tôi đáp cộc lốc. Xin lỗi. Tự nhiên nghe Lượng nói vậy, tôi lại chẳng biết phải nói gì nữa, đành ậm ừ rồi lên xe. Suốt quãng đường về nhà, cả hai đều không nói với nhau một câu nào cả. Tôi để ý có đôi lần Lượng muốn quay xuống nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu không nói, tôi cũng chẳng dám hỏi, đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Xe đổ xuống trước nhà. Chúng tôi vừa bước xuống xe. Từ trong nhà, người đàn ông với mái tóc hoa râm, thoạt nhìn ngoài 50 tuổi bước ra cùng Vi. Nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt ông nghiêm lại. Cô là Liên? Dạ, tôi lễ phép đáp. Dù không biết người đàn ông này là ai, nhưng qua cách ăn mặc, cử chỉ và tác phong, có thể thấy được đây là một người có địa vị. Không những thế, nhìn thái độ mà Lượng đối xử với người đó, tôi đoán 9 phần đây chính là bố của Vi, vị bộ trưởng mà mọi người vẫn luôn đề cập đến. Lượng ở bên giới thiệu. Đây là bố của Vi. Cháu chào bác ạ. Tôi lễ phép chào hỏi lại. Không dám, tôi không dám nhận. Kìa bố. Con cứ để yên cho bố nói chuyện. Bố. Vi kéo dài giọng gọi. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Lượng bèn lên tiếng. Bố à, ngoài này gió to quá, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Ông Mạnh hừ lạnh một tiếng, rồi vất tay đi vào trong nhà. Mọi người lần lượt đi theo sau. Lượng đi phía trước, bước chân hơi chậm lại, đợi tôi bước lên liền nói lời động viên. Bình tĩnh, tôi ở đây. Lượng cười động viên tôi. Chỉ một câu tôi ở đây thì mọi lo lắng muộn phiền trong tôi liền lập tức tiêu tan sạch. Tôi mỉm cười, bước chân không tự chủ được liền nhanh hơn một bước, tự tin hơn. Vào đến phòng lớn. Anh Lượng, anh nói đi. Anh và chị ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Ông Mạnh đập mạnh tay xuống bàn quát. Bố. Bố đang nói chuyện với thằng Lượng, không phải việc của con. Con đứng sang một bên kia đi. Vì định nói gì đó thì bị Mai kéo sang bên cạnh. Mai đưa tay dâu xuýt im lặng. Hết cách, Vì đành hậm hực đứng sang một bên. Anh đừng thấy tôi xa, tôi ở xa. Mà anh muốn làm gì thì làm. Tôi biết hết đấy. Anh làm gì, đi với ai, đối xử với con gái tôi ra sao, tôi đều biết hết. Trước này chuyện hai đứa tôi không xen vào. Thứ nhất, tôi tôn trọng bố anh. Thứ hai, tôi tin tưởng vào nhân cách con người anh. Tin tưởng sao con gái tôi. Nhưng anh xem, những việc anh làm bây giờ khiến tôi thật là hoài nghi. Rốt cuộc anh có thực sự yêu con gái tôi không? Đối với anh nó là gì? Là người yêu? Là người vợ? Hay chỉ là người thay thế cho cô bạn thân thiết đã bỏ anh ngay tại trong ngày cưới chứ? Bố nói cái gì vậy? Có vẻ như Vi đã không nhịn được nữa. Khuôn mặt Vi tràn đầy sự tức giận, lửa giận bừng bừng, hai mắt mở lớn, đôi bàn tay nắm chặt lại. Vi à, bố chỉ có mình con là con gái. Bố không thể để con phải chịu ấm ức được. Con yên tâm, bố sẽ thay con đòi lại công đạo. còn không ấm ức. Được rồi, không ấm ức. Không ấm ức, nhưng bố cũng có vài lời nhắc nhở chồng con. Con ngồi yên đi. Lượng này, bố biết, bố nhắc lại chuyện kia là không đúng. Bố cũng không có ác ý gì đâu. Bố chỉ muốn con nhớ thật kỹ, nhớ cho rõ ai mới là người tốt với con, ai mới thực sự là người quan tâm chăm sóc, động viên lúc con gặp khó khăn. Quá khứ con có thể không nhớ, nhưng hiện tại và tương lai, bố mong con nhớ lấy một điều duy nhất, vì là vợ của con. Con gái bố, bố nuôi bao nhiêu năm nay, dinh dưỡng đầy đủ, bố không mong khi về nhà này nó lại thừa canxi đâu. Con liệu mà làm đấy, nếu không thì đừng trách bố không để tình cảm bấy lâu nay. Con hiểu ý bố chứ? Dạ vâng, con hiểu ạ. Còn cô, tôi cũng biết bản thân mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu rằng, trước đây cô và con rể tôi có quan hệ gì, tôi không biết. Chỉ cần về sau, cô hãy nhớ rằng thằng Lượng là người đã có vợ. Mong cô tự trọng, người đang làm, trời đang nhìn. Cô cũng đã có con rồi, hãy sống mà tích đức cho con đi. Ông Mạnh nói xong, không thèm đợi tôi trả lời liền đứng dậy đi về phòng. Vì vội vàng chạy đến bên Lượng. Anh Lượng à, em xin lỗi. Bạn nãy bố... Không sao đâu, anh hiểu mà. Lượng quay sang tôi rồi cất tiếng. Cậu đừng buồn cũng đừng để bụng. Bố vợ tớ chỉ là lo lắng cho Vi quá thôi. Chứ ông ấy cũng không có ác ý gì đâu. Không hiểu sao, khi nghe Lượng nhắc đến từ bố vợ tớ, mà trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Tôi hậm hực đáp. Không sao, mình muốn đi gặp con. Này, cô có thái độ gì thế? Mai xen vào. Không có. Không có. Cô nhìn cái mặt cô xem có dày như cây thớt không? Mới nói cô có mấy câu cô liền mặt dày ra. Lúc trước ở nhà tên họ Dương kia, sao cô không ra vẻ thế này đi? Giờ sang đây có vẻ cô sướng quá rồi, nên quên mất thân phận của mình là ai rồi nhỉ? Thôi nào Mai. Liền cô ấy mới vừa về. Em đừng gây sự nữa có được không? Về phòng đi. Vì đưa em Mai về phòng giúp anh. Dạ vâng ạ. Mình đưa cậu đi thăm cô Ban. Nhìn thấy con nằm ngủ ngon trên giường thì cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi nhào đến ôm chặt con vào lòng. Hình như động tác ôm của tôi quá mạnh khiến con đang ngủ phải giật mình òa khóc thức giấc. Tôi ôm con bật khóc nức nở. Tối hôm đó như thường lệ, sau khi dọn cơm xong, tôi ngồi xuống bàn ăn cơm thì ai đó đột nhiên đập bàn, khiến tôi giật nảy người lên. Nhà này không có trên dưới gì à? Ở đâu ra cái thói người làm với chủ ngồi ăn chung? Thật là không có phép tắc gì cả. Tôi nghẹt mặt ra nhìn ông Mạnh, trong đầu nghĩ. Bác à, bác rốt cuộc có phải là đàn ông không? Sao mà bác sau đó tính toán còn hơn cả con gái thế? Mãi sau này khi nghe Lượng kể, tôi mới hiểu rằng đó không phải là sự so đo khinh thường. Đó còn là nỗi lòng của một người đàn ông vừa làm cha làm mẹ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con gái chịu thiệt, chịu tổn thương. Bố à, Liền không phải là người làm, Liền là bạn con. Bạn? Không phải là hai đứa còn hợp đồng làm việc rõ ràng sao? Cái đó, ngoài giờ làm ra thì Liền vẫn là bạn con. Lượng này, bố xuống đây không phải để nói với con những việc này. Con hiểu chứ? Mọi thứ vẫn chưa còn xong xuôi, mà thái độ của con thật khiến cho bố lo ngại. Con... Thôi được rồi bố, chúng ta ăn cơm thôi. Chị Lên à, chị có phiền không khi xuống dưới ăn với mọi người? Không sao, để tôi xuống. Cậu... Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến mình nữa. Sáng sớm hôm sau thì trời đột nhiên chuyển lạnh, mưa bay lất phất. Lượng, Vì và ông Mạnh có việc phải đi lên thành phố. Trước khi đi, Lượng còn không quên dặn dò Mai. Em ở nhà có việc gì thì giúp anh giải quyết nhé. Anh cứ yên tâm đi, mọi việc để em lo cho. Ba người họ rời đi. Trong lúc này trong nhà chỉ còn mình Mai làm chủ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Quả Đen, tôi thầm nghĩ chắc mấy ngày này mình sẽ khó sống yên ổn đây. Quả nhiên không ngoài suy đoán, đám người kia vừa mới rời đi, Mai liền thay đổi thái độ, quay sang phía tôi quát nạt. Còn đứng được ra đấy à? Mau vào làm việc đi. Trời rất căm căm, từng hạt mưa thấm vào áo, thấm cả vào da thịt. Tôi run run đưa bàn tay từ từ nhúng xuống nước, lần lượt rửa sạch hơn 300 quả bưởi. Lúc rửa xong, cả người tôi như muốn đóng băng, môi thâm tái, hai tay tê cứng, không cử động được. Cũng may là Mai còn có lương tâm. Cô ta chỉ bắt tôi một mình ra ngoài làm, còn coupon thì để trong nhà cho người khác trông. Gần đến giờ cơm trưa, Mai gọi tôi lên phòng. Cầm túi đồ này, đem sang nhà bố mẹ nuôi anh Lượng đi. Vâng. Nhận lấy túi đồ, trong lòng tôi nặng trĩu. Vừa đi tôi vừa nghĩ, không biết bây giờ gặp lại bố mẹ Lượng sẽ có thái độ thay sao? Giận dữ hay lạnh nhạt tỏ ra không quen biết? Rồi nhỡ may tôi gặp được mẹ thì sẽ ra sao? Mẹ có trách tôi nữa hay không? Mẹ sẽ vẫn yêu thương tôi như là ngày trước, hay lại lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi cổng mà đóng sập cửa vào? Tôi cứ cúi đầu, miên man theo dòng suy nghĩ mà quên mất bản thân phải nhìn đường. Mãi đến khi cả người tôi đâm sầm vào một ai đó, tôi mới giật mình nhìn lại. Đó là Hiếu. Đúng là trái đất tròn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không nghĩ tới người mình sẽ đụng độ lại là Hiếu. Hai mắt tôi mở to, phía sau hắn còn có thêm 3-4 người nữa. Hiếu khẽ nhếch mép cười cười, giọng nói mang theo sự nguy hiểm. Thật là trùng hợp, hai chúng ta gặp nhau rồi em yêu. Khi nói đến chữ cuối cùng, Hiếu còn cố tình nhấn mạnh, khiến da gà da ốc của tôi nổi hết cả lên. Chết chắc rồi, sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Tôi thầm nghĩ. Chúng ta trò chuyện một chút đi. Anh muốn gì? Hai tên phía sau Hiếu đang từ từ tiến lên. Thấy vậy tôi liền bỏ quay người bỏ chạy. Chạy chưa được hai bước, liền bị họ giữ lại. Một cái tát vang lên. Còn khốn, mày chạy nữa đi. Hiếu đấm thêm một phát nữa vào bụng tôi, khiến tôi đau đớn, ngã khuỵu xuống đất. Dừng tay lại. Có tiếng ai đó đang quát lớn. Chúng tôi đồng loạt cùng quay về nơi phát ra tiếng quát đó. Là anh Nam cùng với bác trưởng thôn. Mấy người làm gì đó? Còn không mau buông tay. Muốn bắt nạt có đúng không? Đám người kia nghe bác trưởng thôn quát lên luồng buông tôi ra. Anh Nam vội chạy đến hỏi han tôi. Em không sao chứ? Em không sao. Cháu có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Cháu ổn thưa bác. Ừ. Nói rồi bác quay sang Hiếu quát. Cậu lại đây xin lỗi con bé đi. Còn không mau xin lỗi. Cậu muốn ăn độc có phải không? Bác trưởng thôn dùng tay côn đập bốp vào đầu Hiếu. Hiếu có vẻ bực lắm, nhưng không làm được gì, đành cắn răng nhịn nhục xin lỗi. Xin lỗi, Hiếu lý nhí nói. Nói lại xem nào, nói to hơn. Chưa ăn cơm mà. Lúc đánh con gái nhà người ta quát to lắm mà. Tao ở xa còn nghe thấy tiếng. Giờ thì xin lỗi phải nói lý nha lý nhí. Tao ở gần còn chẳng nghe được, huống chi con bé ở xa thế kia. Xin lỗi. Thế thì còn có vẻ tạm được. Về đi. Hiếu cùng đám người làm rời đi. Anh Nam đỡ tôi dậy rồi cầm túi đổ lên. Cháu cảm ơn bác. May mà có bác giúp. Việc nên làm thôi. Bác còn có việc đi trước. Hai đứa ở lại nhé. Dạ vâng, bác đi cẩn thận ạ. Em định đi đâu thế? Anh Nam hỏi tôi. Mai bảo em mang một ít đồ sang nhà bác Tám. À mà sao anh ở lại ở đây? Không phải anh đi cùng mọi người lên thành phố bàn chuyện làm ăn hay sao? Ừ, đúng là anh có đi. Nhưng được nửa đường thì trong nhà có việc đột xuất nên anh xin phép không đi nữa. Lúc đó tôi cứ nghi thơ, nghĩ lời anh Nam nói là thật. Mãi sau này tôi mới biết được anh Nam vốn là cô nhi được ông Minh nhận nuôi. Trong nhà vốn dĩ chẳng có việc gì để giải quyết. Việc anh ở lại là do Lượng cố tình sắp xếp để bảo vệ tôi. Chúng tôi dừng chân trước cửa nhà ông Tám. Bác Tám ơi, bác có nhà không? Anh Nam gọi. Tiếng bà Tám vọng ra từ trong nhà. Nam đấy ạ, có phải không? Đợi bác một chút. Giọng bác mang theo vài phần vui vẻ. Lúc cánh cửa mở ra, gương mặt bà Tám hiện rõ sự vui vẻ. Nào ngờ vừa nhìn thấy tôi thì mặt bà lập tức xa sầm, giọng nói cũng đành lại. Cô làm gì ở đây? Cháu. Tôi ái ngại cúi đầu không biết trả lời ra sao. Bà Tám quay lưng đi vào trong. Lát sau bà đi ra, trên tay còn cầm theo một cái chổi cọ quét sân. Bà giơ thẳng chổi vào mặt tôi mà chửi. Mày cút ra khỏi đây. Cút về nhà với con mẹ mày đi. Mày cút ra khỏi cổng nhà tao. Cút. Ông Tám từ trong nhà cũng lật đật chạy ra. Nhìn thấy tôi ông liền không vui nói. Cô làm gì ở đây? Ông còn hỏi à? Trước đây nghe con Mai nói tôi không tin. Bây giờ thì rõ rồi. Lượng ơi là Lượng. Sao con lại ngu thế hả con? Đời này thiếu gì con gái đâu. Mà con cứ phải đâm đầu vào cái con ôn dịch. Cái loại đàn bà rách nát này cơ chứ. Kìa bác Tám. Bác nói gì kìa vậy? Bác nói cho cháu nghe. Cháu tuyệt đối phải tránh xa cái con rắn độc này ra. Đừng có lại gần nó. Không là nó cay lại nó cắn ngược một phát. Chết lúc nào không hay đâu. Bác bớt giận ạ. Liền em ấy cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi. Các cụ có câu đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Tuổi trẻ ai mà chẳng có chút sai lầm. Hai bác rộng lượng bỏ qua cho Liên đi. Loại người như nó mà cũng đòi được tha thứ sao? Lúc trước cũng vì thằng Lượng nghèo mà chấp nhận bỏ nó đi làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta.

cũng không biết được công thức cơ mà. Này, tôi nghe người ta nói, hình như là người thân cận bên cạnh cậu chủ lấy trộm rồi bán cho bên kia. Tôi còn nghe người ta đồn rằng, hình như lúc phát biểu tên Hiếu còn cảm ơn cậu chủ nữa cơ mà. Thật á? Mấy người kia không có việc gì làm hay sao mà ngồi nói chuyện? Muốn bị đuổi việc có phải không? Tiếng Mai quát lớn. Đám người kia sợ hãi vội tản ra làm việc. Mai nhìn tôi nói, chị đi theo tôi. Nhìn thái độ đầy giận dữ của Mai, tôi chẳng dám hó hé nửa lời, đành lầm lũi đi theo cô ta. Mai dẫn tôi tới phòng hành chính. Trong phòng còn có ông Mạnh, Lượng, Vi đang ngồi. Thấy tôi đến, ông Mạnh khẽ cau mày. Cháu chào bác ạ. Vào đi, ông Mạnh hắng giọng đáp. Tôi bước vào theo Mai. Khi khoảng cách giữa tôi và ông Mạnh chỉ còn vài bước thì ông Mạnh liền tức giận, rút từ trong túi ra một đống giấy tờ gì đó vứt xuống trước mặt tôi. Cậu tự mình xem đi. Đưa tay cầm lên giấy tờ. Những gì viết trong tờ giấy không khỏi làm tôi bàng hoàng. Trên giấy là bản hợp đồng trao đổi giữa tôi và Hiếu. Trên hợp đồng có ghi rõ ràng, chỉ cần tôi cung cấp công thức chế biến rượu cho Hiếu, hắn sẽ buông tha cho mẹ con tôi. Ngoài ra hắn còn cung cấp cho mẹ con tôi một mảnh đất và 100 triệu làm vốn. Đáng kinh ngạc hơn là phía cuối bản hợp đồng đích thị là chữ ký của tôi. Tôi sợ hãi lắc đầu ngoảnh mặt nhìn mọi người, miệng liên tục phủ nhận. Không, không phải là cháu. Không phải là cô ư? Chữ ký trên giấy kia không phải là cô thì của ai? Cô xem tiếp đi, còn nữa đấy. Tôi đưa tay cầm giấy tờ còn lại dưới đất lên. Giấy chuyển nhượng đất, người đứng tên mảnh đất là tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Cháu bị oan. Cháu không biết chuyện gì hết. Bị oan ư? Nhà này bao nhiêu năm nay công thức nấu rượu bí truyền, chỉ tiết lộ cho người thừa kế, không truyền cho người ngoài. Trước này chưa từng có ai biết được công thức hoàn chỉnh. Ngay cả những người có chức vị cao trong xưởng cũng chỉ biết rõ được công đoạn của mình. Trùng hợp làm sao cô vừa đến liền trở thành ân nhân cứu mạng của thằng Lượng. Bây giờ công thức chế biến lộ ra ngoài, cô lại có tiền có đất. Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao? Tôi đưa mắt lên nhìn Lượng, từ sâu trong ánh mắt cậu nói, tôi có thể nhìn thấy được sự đau đớn và nỗi thất vọng. Cậu không có, chỉ khẽ quay mặt đi đầy bất lực. Cứu vật vật trả ơn, còn cô thì sao? Thằng Lượng đã tốt bụng cưu mang giúp đỡ cô, còn cô chỉ vì một chút lợi ích cá nhân mà nhẫn tâm dùng thủ đoạn bẩn thỉu để tư lợi sao? Cháu không có. Lượng, cậu phải tin mình. Mình không có làm mà. Những thứ này mình không biết. Mình không có làm thật mà. Lượng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét. Lúc tôi định tiến lên phía Lượng, vì ngồi bên cạnh lập tức nhổm dậy đẩy tôi ngã nhào ra đất vì quát. Cô diễn kịch đủ chưa? Đừng cố tỏ vẻ đáng thương nữa. Tôi sẽ không thương hại cô nữa đâu. Đời này anh Lượng bị cô đâm 2 nhát như vậy là đủ rồi. Lượng nhắm mắt vô tình nói. Lòng tốt của tôi thả đặt trên người ăn mày còn hơn là đặt trên cô. Cô đi đi. Không, Lượng nghe mình nói này. Nghe mình nói đi mà. Anh Nam, đưa cô ta ra ngoài. Anh Nam liền kéo tay tôi đi. Lúc này tôi đâu nghĩ được gì. Trong đầu chỉ muốn nhanh chóng chứng minh mình vô tội, vùng tay ra khỏi tay anh. Một cái tát ập đến. Cảm giác đau rát từ má lập tức truyền đến. Mày như một con thú nhào vào tôi mà đánh mà chửi. Con chó này, mày có cút ra khỏi đây không? Bà nhịn mày từ lâu rồi nhé. Trước đây nếu không phải anh Lượng nhiều lần cảnh cáo tao, đã cho người đánh mày chết từ lâu rồi. Mày dám bán đứng nhà tao, tao phải đánh chết mày. Mọi người có vẻ cũng không ngờ được Mai lại hành động như vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng, mọi người mới bừng tỉnh lao vào can ngăn. Lượng giữ chặt Mai kéo ra ngoài. Vì đỡ tôi ngồi dậy rồi nói với anh Nam. Anh đưa cô ta ra ngoài đi. Cho người giám sát cô ta thu dọn đồ đạc. Không được để cô ta lấy đồ của nhà mình ra khỏi cửa. Cố dặn lòng không được khóc, nhưng nước mắt tôi cứ trào ra, ướt đẫm hai bên gò má. Mắt tôi nhòe đi, đưa tay cố cầm đồ bỏ vào túi. Cuối cùng cũng dọn xong. Tôi cõng con trên lưng, tay cầm túi đồ, ngoảnh mặt nhìn lại nơi tôi đã sống suốt thời gian qua. Không một ai tiễn, không một ai quan tâm. Nước mắt tưởng chừng như khô cạn, nay lại chảy thành dòng. Tiến còn khóc ọ ẹ càng làm ruột can tôi đau đến thắt lại. Đến lúc phải đi thật rồi. Tôi rảo bước đi về phía trước, đi được 10 bước thì tiếng Nam gọi với. Điền ơi, đợi anh. Em định đi đâu vậy? Tôi thành thật trả lời. Em cũng không biết nữa. Chắc bây giờ em phải ra thuê tạm một phòng qua đêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net